Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Radix, người không chết, ồ, cái kia không phải Radix sao? Hắn không phải chết rồi lẽ nào hắn đã phục sinh? Nappa nhìn thấy đứng mọi người phía trước nhất Radix, hết sức kinh ngạc. Bọn họ từ trong máy truyền tin được Radix tử vong tin tức, cũng biết Long Châu tồn tại. Đặc biệt đi địa cầu nhưng là hết thảy trước mặt là lạ. Radix sống sót, hơn nữa mơ hồ có dẫn dắt phía sau một đám người địa cầu dáng dấp tiểu tử này. Vegeta cắn răng phẫn nộ quát, đột nhiên ra tốc hạ xuống đông. Hai người bỗng nhiên rơi xuống đất, tham chắc khí phát sinh vang lên. Bọn họ trang phục chiến đấu cùng Radix giống như đúc. Khí thế hùng hồ, trên người tản mát ra hung lệ khí tức, khiến cho người không rét mà run. Các ngươi là đang chờ chúng ta sao? Vegeta vây quanh hai tay, một bộ miệt thị biểu hiện. Còn có ngươi Radix, tốt nhất theo ta giải thích một chút chuyện gì thế này. Hắn sắc mặt rất khó nhìn, tới gần bạo phát biên giới. Nếu như Radix không có chết, chỉ có thể nói rõ lừa dối hắn. Một cái hạ đẳng chiến sĩ lại dám lừa hắn. Muốn chết, một luồng sát khí lặng yên tràn ngập ra. Tất cả mọi người đều cảm thấy hàn ý lạnh lẽo, tê cả da đầu. Đổi làm trước đây, Radix nhất định sẽ sợ đến run tác, đi đứng như nhũn ra. Nhưng là bây giờ Radix trái lại trên mặt mang theo ý cười, đi lên phía trước. Vegeta, ta xưa nay sẽ không có chết qua, ta như vậy nói, chỉ là muốn mời ngươi tới địa cầu, chúng ta cố gắng nói một chút. Ha ha ha ha ha, Vegeta phát sinh cười to, chen lẫn nghi vấn, xem thường, trào phúng cùng tức giận. Người thông đồng người địa cầu gạt ta, đã phản bội người Saiya, ta muốn đem ngươi giết chết, sau đó tiêu diệt toàn bộ nhân loại trên địa cầu. Đúng đấy, địa cầu vốn là ở Frieza quy hoạch bên trong, người thế hắn phá hủy địa cầu, sau đó thì sao? Cái kế tiếp lại là nơi nào? Cả đời như thế làm Frieza chó săn. Radix dùng càng thêm giọng diễu cợt hỏi ngược lại. Câu nói này lại như một cây gai đâm vào Vegeta. Trong lòng im miệng, xem ra ngươi cũng không muốn tiếp tục như vậy. Vậy tại sao không phản kháng đây? Trên địa cầu ta đệ đệ Kakaro, cũng gọi là Son Goku, bên cạnh hắn có một đám xuất sắc đồng bọn. Nếu như hơn nữa ba người chúng ta liên thủ đối kháng Frieza tuyệt đối có thể. Đừng cười chết người. Chỉ bằng các ngươi này quần rác rưởi, cũng dám nói với ta cái gì liên thủ đối phó Frieza? Hừ, ta xem các ngươi đều là ngớ ngẩn. Vegeta trên màn ảnh rất rõ ràng hiện thực. Radix sức chiến đấu 1800, Nappa cũng thuận thế phụ họa nói 1800 sức chiến đấu xác thực so với trước đây mạnh mẽ một chút, nhưng là loại kia sức chiến đấu thực sự không cái gì dùng. Tham chắc khí cũng có không chuẩn thời điểm. Son Goku cắt đứt Nappa âm thanh, chen miệng nói, hắn đối mặt hai tên người Saiya, trên người chiến đấu cảm xúc mãnh liệt đã thiêu đốt, đặc biệt là Vegeta, càng làm hắn có giao thủ kích động. Hiện nay rất khó nói phục hai người. Dự tính xấu nhất là song phương đại chiến một trận. Đối với Goku tới nói, đang cầu mà không được. Ngươi chính là Kakaro chứ? Tên của ta gọi Son Goku. Tẻ nhạt, ta hỏi ngươi, nếu Radix không có chết, như vậy cái gọi là Long Châu cũng là giả. Vegeta còn lưu ý Long Châu không? Long Châu là thật sự, có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng. Nghe đến đó, Vegeta lộ ra nụ cười thỏa mãn. Lần này địa cầu hành trình cuối cùng cũng coi như không có bạch chạy. Hắn xác thực căm hận Frieza, cũng muốn đối phó Frieza. Nhưng là Radix đề nghị ở hắn nghe tới quả thực không thể mấy cái người địa cầu có thể mạnh bao nhiêu. Ba người bọn hắn, hoặc là nói bốn cái người Saiya cộng lại có thể mạnh bao nhiêu? Zenyu cũng chưa chắc đánh thắng được. Huống hồ Frieza, vì lẽ đó hắn từ chối Radix, vẫn cứ gửi hy vọng vào Long Châu, giao cho hắn sự sống vĩnh hằng, đem Long Châu sự tình bàn giao rõ ràng. Ta có thể cân nhắc tha các ngươi một mạng. Vegeta duỗi ra một cái tay, kiêu căng địa cao giơ lên cằm, xem ra ngươi không dự định tùy tùng ta kiến nghị. Vậy ta cũng chỉ có cho ngươi nhìn chúng ta một chút mạnh mẽ đến đâu, Radit nói. Chậm rãi đi trở về. Đi tới đoàn người ngoài cùng bên trái. Mọi người đan xen đứng. Cùng nhau nhìn phía Vegeta, Nappa. Ngươi có nghe hay không? Radit muốn cho chúng ta nhìn hắn mạnh mẽ. Ha ha ha. Xem sức chiến đấu của bọn họ đi. Hơn 1000 một điểm liền dám ăn nói ngông cuồng. Ngươi đã quên ta khủng bố sao? Ngớ ngẩn. Các ngươi cùng tiến lên ta cũng có thể giết chết. Nappa cười lạnh, không muốn như vậy gấp. Vegeta cười nói. Trên người còn có Cyberman hạt giống đi. Để bọn họ thử nghiệm. Nappa sau khi nghe xong ha hả cười không ngừng. Từ bên hông móc ra một cái bình nhỏ. Bên trong chứa đựng mấy viên hạt giống, hắn đem hạt giống đổ ra. Trồng vào trong đất bùn chỉ chốc lát sau. Mặt đất chuyển ra vài tên xấu xí quái vật. Đầu lâu như là rau cải trắng giống như vậy. Tứ chi tinh tế. Toàn thân xanh mượt một mảnh. Cái kia đó là vật gì? Thật là ghê tởm. Krillin nhìn thấy địa bên trong khoan ra Cyberman. Sắc mặt đột nhiên biến. Nhìn qua là sinh vật ngoài hành tinh. Piccolo gương mặt lạnh lùng. Đều là rác rưởi, rác rưởi. Khẩu khí thật là lớn a. Nappa nghe được Piccolo. Nhìn sang đột nhiên cả kinh. Ồ, người là cái kia Namek tinh người. Cái kia Namek tinh người. Những người khác cũng là lần thứ nhất biết Piccolo cố hương. Rất là khiếp sợ, có điều chính là bởi vì là vũ trụ người. Như thế mạnh mẽ mới có thể nói xuôi được a, chẳng trách. Nghe nói cái kia Namek tinh người có một ít sức mạnh thần kỳ. Chế tạo Long Châu xem ra chính là ngươi đúng rồi. Ngươi cũng là phối hợp Radit diễn kịch cái kia. Ta nhận ra ngươi âm thanh, Nappa nhếch miệng nở nụ cười. Khuôn mặt giữ tợn âm thanh. Mọi người thoáng sửng sốt. Lập tức phản ứng lại. Radit đã nói. Tham chắc khí có thể làm thông tin thiết bị sử dụng, muốn đánh liền mau nhanh đánh. Piccolo khinh thường gắt một cái. Bày ra chiến đấu tư thế. Mắt lạnh nhìn Nappa, nhân số của các ngươi tựa hồ so với Cyberman nhiều a. Như vậy liền không thể một chọi một, Vegeta đầy hứng thú địa nói. Tựa hồ vì thế cảm thấy rất đáng tiếc, không cần một chọi một. Ta một cái là được. Piccolo, để ta lên đi. Goku rất tự tin địa nói, ai? Không cần các ngươi ra tay, Raditz ngừng lại Goku. Liền để Gohan bọn họ đối phó Cyberman là có thể. Cũng sẽ rất dễ dàng. Tương tin thực lực của bọn họ cái kia được rồi. Son Goku hơi suy nghĩ một chút. Hai tay xoa eo. Lui sang một bên. Piccolo tự nhận cùng Goku là một cấp độ. Thấy Goku không ra tay. Cũng thu hồi tư thế. Vây quanh hai tay. Lạnh lùng đứng. Được. Nếu như vậy. Ta lên trước. Yamcha xong quyền đụng vào. Cười đi tới phía trước nhất hắn một thân quy tiên lưu đạo phục. Đi được không chậm không nhanh, rất trầm ổn mà Nappa tham chắc khí lên nhảy lên một con số. 1080 con số này còn chưa kịp Cyberman cao. Khiến cho Nappa không khỏi đại hỉ. Trên mặt treo đầy cười trên sự đau khổ của người khác ý cười dưới cái nhìn của hắn. Cyberman có thể trực tiếp giết chết Yamcha. Không cho phép bất cẩn. Toàn lực xuất kích, Vegeta lạnh lùng ra lệnh cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.